Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 909, Long Kỵ Sĩ. Giống, liệt diễm chi vương thống khổ gầm thét, khống chế tự thân huyết dịch, khiến cho tự thân huyết dịch dũng động tại thể nội hình thành cùng lớn huyết áp. Muốn đem hắn từ thể nội lao ra, thậm chí đem huyết dịch hóa thành tinh thuần đến cực hạn nhiệt độ cao. Giống như nước thép, đem Bách Lý Thanh Phong hoàn toàn bao phủ. Loại này mấy ngàn độ nhiệt độ cao hạ, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể ngăn cản, cho dù là bán thần đều sẽ bị sinh sinh hòa tan. Nhưng Bách Lý Thanh Phong tiếp tục chống đỡ, tùy ý liệt diễm chi vương giãy giụa như thế nào, mặc cho hắn như thế nào gào thét, mặc cho hắn như thế nào khống chế tự thân huyết dịch. Hắn ịp vào thân thể cường đại đến cực điểm phòng ngự tại liệt diễm chi vương thể nội mạnh mẽ đâm tới. Trong mấy giây sinh sinh đem liệt diễm chi vương thân thể đánh xuyên qua. Không biết nhiều ít nội tạng hóa thành mảnh vỡ. Cỡ lớn sinh vật có cỡ lớn sinh vật ưu thế. Liệt diễm chi vương dựa vào chính mình hình thể tiện lợi thu được hơn xa Bách Lý Thanh Phong tốc độ, cùng làm hắn cơ hồ không cách nào phản kháng lực lượng. Dù là bị Bách Lý Thanh Phong tinh thần ám sát thuật chính diện trúng đích, trừ đánh mất năng lực phi hành bên ngoài, đối chiến lực cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể khi Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép giết vào liệt diễm chi vương thể nội, liệt diễm chi vương thể nội mấy ngàn độ cao ấm huyết dịch đều không thể đem Bách Lý Thanh Phong giết chết về sau, giữa hai bên thế cục nháy mắt thay đổi. Dừng tay, dừng tay, tôn kính hư vô chân thần, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tương phản, nếu là ngươi lưu lại ta, ta nguyện gia nhập ngươi thần hệ, trở thành ngươi bộc thần, phụng ngươi vì vĩ đại chúng thần chi vương, thần hệ chi chủ. Liền tại Bách Lý Thanh Phong không ngừng phá hoại lúc, liệt diễm chi vương thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất luận cái gì sinh mạng đối với có đối nhau khát vọng, dù là chân thần cũng không ngoại lệ. Chân thần đồng dạng thuộc về sinh mạng một loại. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong vẫn không có đình chỉ. Thân hình của hắn xuyên qua, tắm rửa long huyết, rất mau tới đến liệt diễm chi vương trái tim chỗ. Trái tim của hắn thật giống như một cái cự đại lò cao, tản ra hào quang rừng rực, chi phối lấy thiết thủy huyết dịch. Tìm được, chân thần có hay không yếu hại không biết, nhưng truyền kỳ sinh mạng mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ khi nào đã mất đi trái tim cùng đầu lâu, vẫn chỉ có một con đường chết. Liệt diễm chi vương mặc dù đã từng là chân thần, có thể hiện tại sinh mạng hình thái rơi xuống, chỉ cần phá hủy trái tim của hắn, tin tưởng hắn cũng chưa chắc có thể lại lần nữa sống sót. Nếu quả như thật còn sống, cùng lắm thì hắn đem hắn toàn bộ thi thể phân giải, khi phúc lợi cấp cho hư vô quân đoàn người, thuận tiện còn có thể cường hóa một chút hư vô quân đoàn thành viên chiến lực. Không, dừng tay, liệt diễm chi vương tựa hồ chân chính đã nhận ra khí tức tử vong. Thanh âm lại lần nữa từ bên ngoài cơ thể truyền tới. Vĩ đại hư vô chân thần miện hạ, mời thủ hạ lưu tình. Thiên hoang giới đã bị sợ hãi thần chủ chằm chằm bên trên. Đây là một tôn vô cùng khó chơi tà thần, mà ta từng cùng hắn giao chiến, biết như thế nào đem hắn khu trục. Miện hạ nếu là nguyện ý cho ta một lần cơ hội, ta nguyện thay miện hạ làm tiên phong, đối kháng sợ hãi thần chủ. Sợ hãi thần chủ, liệt diễm chi vương lời nói này ngược lại để Bách Lý Thanh Phong hơi động một chút. Căn cứ bọn hắn tự nhiên thiêu chi dực, phi viêm thánh linh chờ truyền kỳ sinh mạng bên kia đạt được tin tức, liệt diễm chi vương đúng là bị sợ hãi thần chủ trọng thương, không thể không chạy trốn tới thế giới này dưỡng thương. Mà con dân của hắn nhóm thì không ngừng lọt vào sợ hãi thần chủ thuộc hạ truy sát. Chỉ còn lại phi viêm thánh linh cùng nhiên thiêu chi dực hai đợt. theo cái này hai đợt nhân mã tử vong, liệt diễm chi vương thế lực tuyên cáo diệt vong, hai đại chân thần dây dưa đối kháng nhiều hơn 10 năm. Nếu nói liệt diễm chi vương thật có biện pháp khu trục sợ hãi thần chủ, vẫn là có nhất định có thể tin. Ngươi là một tôn chân thần, ta cũng không yên lòng một tôn chân thần trú lưu tại thiên hoang giới bên trong. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rốt cục mở miệng, liệt diễm chi vương như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần Bách Lý Thanh Phong nguyện ý mở miệng, hắn liền có hy vọng có thể còn sống, mà sống sót mới có thể có được tương lai, mới có thể có được hết thảy. Ta dù là chân thần, nhưng tuyệt không triệt để ngưng tụ thần quốc, không cách nào làm được tuyên cổ bất diệt. Mà lại, năm đó trọng thương dẫn đến ta vị cách rơi xuống, mười mấy năm qua bên trong tránh ở cái thế giới này, càng làm cho ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được truyền kỳ hình thái. Có thể cùng Miện Hạ một trận chiến, đều dựa vào các con dân hiến tế cung cấp lực lượng. Bởi vậy, vĩ đại hư vô chân thần Miện Hạ hoàn toàn có thể đem ta chuyển hóa thành ngài truyền kỳ thánh linh. Dù là ta tương lai có chỗ khôi phục, tái nhập thần vị, cũng chỉ có thể trở thành ngài từ thần, bộc thần, truyền kỳ thánh linh. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Cái gì truyền kỳ thánh linh? Hắn căn bản liền không biết nói như thế nào đem người chuyển hóa thành loại sinh vật này. Được rồi, quá phiền toái, Bách Lý Thanh Phong nói. Đem thí thần thương cầm lên, nhắm ngay liệt diễm chi vương viên kia to lớn trái tim. Không không không, liệt diễm chi vương một viên trái tim nhỏ điên cuồng nhảy lên. Vội vàng hô to, vĩ đại hư vô chân thần Miện Hạ thủ hạ lưu tình. Ngài ngại phiền phức, ta còn có càng phương pháp đơn giản. Huống hồ, Miện Hạ liền không muốn biết muốn thế nào đem sợ hãi thần chủ khu trục sao? Hai chúng ta liên thủ, tốt qua Miện Hạ một người đối kháng tôn này cường đại tà thần. Càng đơn giản biện pháp, Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, hắn xem qua rất nhiều truyện ký tiểu thuyết, tựa hồ cũng có một loại gọi nhận chủ khế ước đồ vật. Liệt diễm chi vương mặc dù có thể nói chuyện, có thể giao lưu, nhưng bản chất bên trên cũng chỉ là một đầu truyền kỳ hỏa long. Hỏa long tức cự long, cự lựn loại này sủng vật, quả thực là nhân vật truyền kỳ trong tiểu thuyết nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất một trong. Hắn mặc dù không yêu cầu xa vời chính mình có thể có nhân vật chính đồng dạng đãi ngộ, nhưng triệu cái hỏa long cục cưng giống như cũng thật không tệ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ký kết khế ước đi. Khế ước? Liệt diễm chi vương hơi nghi hoặc một chút. Chính là chủ phó khế ước, cục cưng khế ước, đừng nói cho ta ngươi không biết. Bách Lý Thanh Phong nói, chủ phó khế ước, cục cưng khế ước. Liệt diễm chi vương có chút mộng, nghe tôn này hư vô chân thần các hạ thuyết pháp, giống như cái này chủ phó khế ước, cục cưng khế ước thuộc về một loại mọi người đều biết đồ vật. Nhưng là hắn liệt diễm chi vương sống sót hơn ngàn năm tuế nguyệt, thật chưa nghe nói qua loại vật này a. Chân thần khống chế cái khác chân thần, không đều là trước thông qua thánh linh chi lực phủ lên đem chuyển hóa thành thánh linh hoặc là bộc thần a? Chủ phó khế ước, nhất là cái kia cục cưng khế ước, đây là vật gì? Xem ra ngươi quy hàng không có một chút thành ý, liền khế ước cũng không cho, liền khô cằn một câu đầu hàng, ta xem ra rất dễ bị lừa a. Bách Lý Thanh Phong thanh âm mang theo bất mãn, chẳng lẽ lại ngươi là muốn kéo dài thời gian? Như vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn tràn ngập, một thanh quán chú đến trong tay hắn thí thần thương bên trong. Không, không, không, vĩ đại hư vô chân thần Miện Hạ xin dừng tay. Liệt diễm chi vương hoảng sợ gào thét lớn, mãnh liệt dục vọng cầu sinh hạ để suy nghĩ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Đột ngột, Trong đầu hắn phảng phất linh quang lóe lên, nghĩ đến tại viễn cổ kỷ nguyên lưu truyền xuống một loại đặc thù khế ước. Long kỵ sĩ khế ước, cự lộc thông qua đặc thù huyết mạch nghi thức, cùng kỵ sĩ đế ký khế ước, không chỉ có thể để kỵ sĩ rõ ràng hướng cự long truyền lại mỗi một cái mệnh lệnh, còn có thể thu được một bộ phận cự long lực lượng. Lại một khi kỵ sĩ tử vong, cự long đồng dạng sẽ tại thời gian cực ngắn chết đi. Loại khế ước này bởi vì đối với cự long chế ước quá lớn, cực kỳ bất công, thoáng hiện một đoạn thời gian, những có được kia long kỵ sĩ quốc gia liền bị lúc ấy còn thuộc về thế giới bá chủ cự long nhất tộc từng cái tiêu diệt. Từ cái kia về sau, liền không còn có quốc gia nào dám nói mình có long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ khế ước cũng dần dần biến thành một cái truyền thuyết. Nghĩ không ra, tôn này hư vô chân thần cư nhiên như thế ác độc. Muốn để hắn ký kết loại này tang quyền nhục rồng tà ác hiệp nghị. Hắn liệt diễm chi vương là cường đại hỏa long, cao quý truyền kỳ huyết mạch. Bản thân càng là một tôn năm đó từng đạt tới qua chân thần giai đoạn vĩ đại tồn tại. Hưu, Bách Lý Thanh Phong súng trường đâm xuống dưới. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới cái này khế ước. Liệt diễm chi vương đột nhiên giật mình lấy kêu to. Vĩ đại hư vô chân thần miện hạ, chúng ta vậy thì ký kết khế ước. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong trong tay đâm ra thí thần thương tại cách liệt diễm chi vương trái tim còn có 1 cm vị trí ngừng lại, lăng lệ nhuệ khí thậm chí đâm rách trái tim của hắn mặt ngoài, để trái tim của hắn rụt lại một hồi. Nghĩ đến rồi, nghĩ đến, chúng ta vậy thì đế ký khế ước. Liệt diễm chi vương nói, rất nhanh, trái tim mặt ngoài chảy ra tới một giọt giống như nham tương huyết dịch bị hắn na di ra. Ngưng tụ khế ước tâm đầu huyết đã có, ta vậy thì hình thành khế ước. Bên ngoài, liệt diễm chi vương tựa hồ lấy tốc độ cực nhanh công việc lu bù lên. Mà Bách Lý Thanh Phong, cảm thụ được liệt diễm chi vương tàn tạ không chịu nổi thể nội, cũng là thoáng khôi phục một chút. Dù sao lượng tử chiến thể chỉ là tạm thời đem thương thế của hắn đè xuống, cũng không có nghĩa là hắn khôi phục không việc gì. Chân chính có thể gia tốc thương thế hắn khôi phục là Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Một hồi lâu, khi Bách Lý Thanh Phong toàn thân trên dưới đau đớn dễ dàng không ít lúc, liệt diễm chi vương tràn đầy hư nhược thanh âm mới lại lần nữa truyền vào. Vĩ đại hư vô chân thần miện hạ, ta đã đem ẩn chứa một đạo tinh thần ý niệm khế ước chi huyết ngưng tụ ra. Tiếp xuống ngài chỉ cần đem phục dụng liền có thể hoàn thành khế ước nghi thức. Bởi vậy, ngài có thể ra, thật sự là ngoan cường sinh mạng. Nhìn xem vẫn có thể nói chuyện liệt diễm chi vương, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là cảm giác được. Hiện tại liệt diễm chi vương khí tức đã rơi xuống ngàn trượng. Thương thế khôi phục trước khó mà đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong cầm súng từ liệt diễm chi vương thể nội ra. Liệt diễm chi vương to lớn giữ tợn đồng tử nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Thần sắc có chút phức tạp. Tại cùng hư vô chân thần khai chiến trước, hắn liền suy đoán qua chính mình khả năng chiến bại kết. Quả, dù sao, vị này vĩ đại tồn tại thế nhưng là từng có chém giết 2 đại chân thần khủng bố chiến tích. Nguyên bản hắn coi là ở cái thế giới này, hư vô chân thần chân thân không cách nào tự mình đến. Đối mặt một đạo hóa thân hắn hẳn là có sức liều mạng. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn rơi vào cái này làm ruộng địa. Trong lúc nhất thời, liệt diễm chi vương trong mắt có chút cô đơn. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống một đoàn tản ra mãnh liệt tinh thần ba động cùng hừng hực sóng nhiệt huyết dịch. Miện hạ, đây chính là khế ước chi huyết, trực tiếp phục dụng. Bách Lý Thanh Phong hỏi. Liệt diễm chi vương nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói nao nao, nghe hắn ý tứ giống như không biết, lại hoặc là thăm dò. Muốn hay không, ở bên trong thêm chút thủ đoạn. Do dự một lát, Liệt Diễm Chi Vương cuối cùng không còn dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Trước mắt tôn này cổ lão tồn tại chém giết qua hai tôn chân thần chiến tích thiên chân vạn xác. Không phải do hắn tiếp tục mạo hiểm, liền lấy lần này làm thí dụ, nếu như hắn không có lựa chọn cùng Bách Lý Thanh Phong cùng chết, mà là tại hắn chạy đến trước bỏ qua thượng cổ châu cơ nghiệp rời đi, liền sẽ không rơi vào hiện tại loại kết cục này. Ta có thể phản sát, quả nhiên là nhân sinh ba đại ảo giác a. Mang theo loại này hối hận, Liệt Diễm Chi Vương vô lực cúi thấp đầu. Đúng vậy miện hạ, trực tiếp sử dụng là đủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.